cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, tỉ muội tình thâm. Từ Oánh Oánh rất nhanh liền phát microblogging. Microblogging bên trên lại là một mảnh khen nàng cùng Hàn Hân Nguyệt tỉ muội tình thâm. Trời ơi, Hân Nguyệt nữ thần cùng Oánh Oánh nữ thần đều giống nhìn nha. Yêu yêu, bọn hắn thật là tỉ muội tình thâm. Sắp chia tay lúc còn có ôm đâu. Tương thân tương ái, ta Hân Nguyệt nữ thần tuyệt tuyệt con. Kỳ thật, ta cảm thấy Hân Nguyệt nữ thần thật ôn nhu nha. Rất chiêu quý Oánh Oánh nữ thần. Từ Oánh Oánh nhìn xem trên mạng đại đa số đều là tán dương Hàn Hân Nguyệt. Sắc mặt u ám, tay phải bỗng nhiên vén lên. Nàng trong phòng ngủ trên bàn trang điểm đồ trang điểm bị hất tung ở mặt đất. Loảng xoảng một tiếng. Không ít pha lê phẩm bị rớt bể. Nàng không cam tâm. Luận tiến vòng tuổi tác. Nàng từ nhỏ đã xuất đạo. Lại vẫn luôn không nóng không lạnh. Có thể Hàn Hân Nguyệt bất quá mới tiến vòng tròn hơn 2 năm. Cũng đã là cả nước nữ thần. Càng là cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm. Cơ hồ Hàn Hân Nguyệt tham gia diễn qua tác phẩm đều lấy được thưởng. Cũng bởi vì, nhưng phàm là Hàn Hân Nguyệt biểu diễn tác phẩm tỷ lệ người xem cùng phòng bán vé đều rất tốt. Hàn Hân Nguyệt cũng thành trong hội tác phẩm cá chép. Chỉ cần nàng diễn, liền nhất định kiếm bộn không lỗ. Mà nàng đâu, chẳng là cái thá gì. Còn có mỹ mạo, Từ Oánh Oánh tự nhận là dung mạo của nàng không kém. Tại ngành giải trí cái này không bao giờ thiếu mỹ nữ địa phương. Nàng nhan trị cũng là rất có thể chịu đánh. Thế nhưng là ai biết. Hàn Hân Nguyệt vừa xuất hiện. Mỹ nữ của nàng chi vị cũng làm cho ra ngoài. Hôm nay vấn đề này. Nàng nhiệt độ là tăng. Fan hâm mộ cũng chướng không ít. Thế nhưng là nàng trong lòng vẫn là không cam tâm. Nghĩ đến Hàn Hân Nguyệt sắp chia tay một fan gõ. Đối với Từ Oánh Oánh tới nói. Đó chính là một trận vũ nhục, so với Từ Oánh Oánh u ám. Một bên khác Hàn Hân Nguyệt lại tương đương vui vẻ, có ăn ngon, nhân sinh một chuyện vui lớn, mà lại Lưu Hạo Nhiên cùng Mạnh Quân lại rất biết điều giải bầu không khí. Bọn hắn phòng không khí rất là sung sướng. Ha ha ha, Hân Nguyệt nữ thần ngươi là không biết ta phàm ca trước đó là có bao nhiêu thẳng nam. Chúng ta nói cho hắn chút gì, hắn cũng không biết. Hơn nữa còn đặc biệt ngây thơ. Có nữ sinh cho hắn tặng hoa. Hắn trực tiếp cự tuyệt. Đưa đồ ăn vặt. Đều bị chúng ta ăn. Lưu Hạo Nhiên cười hì hì vạch khuyết điểm. Thật sao? Hàn Hân Nguyệt khó có thể tin lên tiếng. Dù sao ở trước mặt nàng Giang Phàm có thể không có chút nào thẳng nam. Cái kia lời tâm tình một chồng. Khiến cho nàng một cái quốc dân nữ thần hoàn toàn chống đỡ không được. Nói thật. Liền Giang Phàm cùng nàng lúc nói chuyện, Hàn Hân Nguyệt biểu thị, Giang Phàm hoàn toàn không giống như là thẳng nam. Tương phản, Giang Phàm EQ rất cao a. Nhà mình lão công đến cùng là đi nơi nào học dỗ ngon dỗ ngọt. Cái kia nhất định phải là thật, mà lại Phàm ca rất có phong độ thân sĩ. Vẫn luôn là trường học nữ sinh công nhận phong vân giáo thảo. Hắn nha, một lòng chỉ muốn học tập. Mỗi ngày bị chúng ta mắng. Kết quả lúc kia vừa vặn giáo hoa Thôi Dĩnh Phỉ thổ lộ. Phàm ca sẽ đồng ý. Mạnh Quân lại tuôn ra một cái mãnh liệu. Hàn Hân Nguyệt mỉm cười nhìn về phía bên cạnh thân Giang Phàm. Giang Phàm đỏ lên lỗ tai. Cảnh cáo nhìn về phía Mạnh Quân cùng Lưu Hạo Nhiên. Hai người các ngươi muốn còn muốn ăn cơm. Liền ngậm miệng. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Tại Mỹ thực trước mặt. Mạnh Quân. Lưu Hạo Nhiên cũng ngậm miệng, mà Hàn Hân Nguyệt đêm nay cũng nghe không ít liên quan tới Giang Phàm ở trường học sự tình. Còn biết được Giang Phàm nói yêu thương Tân Bí, nguyên lai là Thôi Dĩnh Phỉ truy Giang Phàm nha. Trước đó điều tra tư liệu biểu hiện, Giang Phàm cùng cái kia nhân xấu xí Thôi Dĩnh Phỉ, chính là tự nhiên mà vậy nói yêu đương. Ngay từ đầu, Hàn Hân Nguyệt cũng không thèm để ý. Có thể về sau quyết định cùng Giang Phàm làm thật vợ chồng về sau. Cũng có chút để ý. Bởi vì Giang Phàm là nàng mối tình đầu. Có thể Giang Phàm mối tình đầu lại không phải nàng. Đây đối với mỗi một nữ hài tới nói cũng sẽ ở ý. Bọn hắn 5 người nâng cốc ngôn hoan. Một bữa cơm ăn 2 giờ. 5 người ra bao xương. Một trước một sau đi tại hành lang bên trên. Nha, đây không phải Giang Phàm sao? Ngày hôm nay ngược lại là tại trên mạng xuất tẫn danh tiếng. Hiện tại cũng có tiền tới đây ăn cái gì? Một đạo hơi quen thuộc nam tiếng vang lên. Giang Phàm các loại 5 người quay đầu. Chỉ thấy một cái thanh niên tóc vàng cả lơ phất phơ nhìn lấy bọn hắn. Người này, Giang Phàm bọn hắn túc xá 4 người đều biết. Đây là lần trước cùng Chu Thiếu Gia bọn hắn cùng một chỗ đụng rượu thời điểm. Đi theo Chu Kim người. Không đợi Giang Phàm bọn hắn mở miệng. Đứng tại thanh niên tóc vàng bên người nam nhân cười đùa phụ họa. Ai nha, ta nói Hoàng ca, ngươi cái này không đến mức a. Nơi này tiêu phí là có chút cao. Giang Phàm giáo thảo tới đây ngẫu nhiên ăn một bữa tiền vẫn phải có. Ngươi nói như vậy, chẳng phải là xem thường người. Ha ha ha, xem thường Giang Phàm lại như thế nào? Hắn còn không phải như vậy muốn ngoan ngoãn nghe chúng ta nói chuyện. Đám người này ngươi một chút, ta một chút, vô cùng phách lối. Giang Phàm nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút. Một đám chó săn, ở chỗ này sủa, dứt lời. Giang Phàm cũng không nhìn thanh niên tóc vàng một đám người phản ứng. Nắm Hàn Hân Nguyệt tay muốn đi. Cam, mắng chúng ta Hoàng ca. Ngươi còn muốn đi, Chu Thiếu sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh niên tóc vàng đám người kia bên trong có người hướng Giang Phàm bóng lưng giống lớn một tiếng. Giang Phàm căn bản cũng không có coi đó là vấn đề. Chu Kim bối cảnh coi như rất mạnh. Hắn Giang Phàm cũng không sợ. Muốn thật chọc tới, ai sợ ai còn chưa nhất định đâu. Thanh niên tóc vàng một đám người gặp Giang Phàm đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới. Nhao nhao tức giận đến giơ chân. Từng cái âm tàn nhìn chằm chằm Giang Phàm bóng lưng. Giang Phàm đối với cái này không thèm để ý chút nào. Mang theo nhà mình lão bà. Còn có túc xá 3 cái tốt huynh đệ liền ra thái ra vốn riêng quán cơm. Kết quả bọn hắn vừa tới cửa. Thái quản lý liền đuổi tới. Đại lão bản, người nếu là không thuận tiện tới. Trực tiếp cho trong tiệm gọi điện thoại. Ta trực tiếp để sư phó đi ngươi nơi đó làm đồ ăn. Giang Phàm thản nhiên nói. Tốt, ngươi đem phòng ăn kinh doanh rất khá. Tiếp tục cố lên. Được Giang Phàm khích lệ. Thái quản lý hồng quang đầy mặt. Kiên định nói. Đại lão bản, ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ đem phòng ăn phát dương quang đại. Giang Phàm khẽ vuốt cằm. Tốt, tin tưởng ngươi. Chúng ta còn có chuyện. Liền đi trước. Tốt, tốt. Thẳng đến Giang Phàm bọn hắn lên xe. Thái quản lý đều còn đứng ở cổng nhìn qua Giang Phàm xe. Thẳng đến Giang Phàm nổ máy xe. Thái quản lý mới chậm rãi đi vào trong nhà ăn. Hàn Hân Nguyệt biết Thái gia vốn riêng quán cơm là Giang Phàm sản nghiệp. Lại sản nghiệp này đã chuyển rời đến tên của nàng hạ. Cho nên nàng tuyệt không kinh ngạc. Có thể đây đối với Mạnh Quân. Lưu Hạo Nhiên cùng Vương Chấn Cương tới nói lại vô cùng chấn kinh. Bọn hắn trước đó nghe nói Phàm ca mua một nhà Porsche 4S cửa hàng đưa cho Hân Nguyệt nữ thần. Bọn hắn lúc ấy coi như chuyện Tiếu Lâm tới nghe một chút. Thậm chí Thôi Dĩnh Phỉ ra làm chứng. Nói đó là thật, bọn hắn cũng đều tưởng rằng Thôi Dĩnh Phỉ lương tâm phát hiện. Nghĩ đến vãn hồi Giang Phàm, cố ý nói như vậy. Nhưng hôm nay, cái này nhà này đã có bao nhiêu nhà chi nhánh Thái gia vốn riêng quán cơm đại lão bản lại là Giang Phàm, cái này để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Bởi vì cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi. Dù sao Giang Phàm nhà là có bao nhiêu nghèo, bọn hắn ký túc xá 4 năm trước đó cũng đều được chứng kiến. Nhưng hôm nay trong chớp mắt, Giang Phàm liền biến thành có tiền đại lão. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.